Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1194. Toàn diện khai chiến, chương 1202. Toàn diện khai chiến cơ giới tộc đối Đông Phương Chi Tinh chiến tranh toàn diện bắt đầu. Tiếp cận 10 cái máy móc quân đoàn, 5 cái trở lên cơ giới tộc vũ trụ hạm đội tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận. Mà lại cơ giới tộc hiện tại đem chiến trường cho làm lớn ra. Trên mặt biển hữu cơ giới tộc hạm đội đang lảng vãng. Trong biển có tàu ngầm này một ít máy móc, ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Hơn 100 cái hòn đảo bị công phá, chỉ ít có hơn 100 vạn mạo hiểm giả chết đi, một chút công hội tổn thất nặng nề. Đại lượng mạo hiểm giả đang hướng phía Đông Phương Chi Tinh tụ tập. Mặc dù cái khác thành thị cũng phái ra bộ đội trợ giúp, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tạm thời chỉ có thể dựa vào Đông Phương Chi Tinh lực lượng của mình. Hiện tại ánh trăng căn cứ đã tiến vào cấp 2 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mê vụ hải vực chung quanh đều bị an bài điều tra công trình. Tối thiểu có 4 cái máy bay không người lái xào huyệt tại phụ cận điều tra. Mặc dù chiến tranh còn chưa tới ánh trăng căn cứ bên này, nhưng đoán chừng cũng sắp, bởi vì đoạn thu sớm bố trí, cho nên Nguyệt Quang công hội thành viên đều kịp thời rút lui. Coi như không có rút lui cũng tại Đông Phương Chi Tinh thành thị bên trong. Chỉ ít tạm thời là an toàn, chiến tranh toàn diện bắt đầu, Đông Phương Chi Tinh cũng bắt đầu hiện ra thực lực của mình. Tối thiểu có hơn 30 tên vương cấp cường giả tiến về chiến trường trợ giúp. Những này vương cấp cường giả đều là chính thức thành viên. Thậm chí còn có vương cấp cao giai cường giả, ngoại trừ Đông Phương Chi Tinh chính thức nhân viên, còn có các đại công hội cũng gia nhập chiến đấu. Đỉnh cấp công hội cùng một tuyến công hội đều phái ra mình vũ trụ hạm đội. Mặt biển hạm đội tới trợ giúp, những này đại công hội căn cứ cũng sẽ không tiếp tục Đông Phương Chi Tinh phạm vi. Cho nên trong thời gian ngắn cơ giới tộc sẽ không công kích. Những này đỉnh cấp công hội mặc dù tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng một chút hàng hai công hội cùng tam tuyến công hội liền thảm rồi. Hàng hai công hội cùng tam tuyến công hội căn cứ đại bộ phận đều tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận. Cơ giới tộc nếu như tiếp tục thúc đẩy, như vậy thì sẽ đánh đến trụ sở của bọn hắn. Lam Kỳ Nhi Lam Linh Thế Gia ngay tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận. Vừa vặn còn tới gần chiến trường, mấy ngày nay Lam Kỳ Nhi đã tìm Đoạn Thu nhiều lần. Chính là muốn cho Đoạn Thu phái ra bộ đội đã đi tiếp viện. Giúp là khẳng định phải trợ giúp, nhưng giúp thế nào mới là vấn đề. Tiết Nguyệt làm nhiều có thể ngăn cản cơ giới tộc một tuần lễ. Về sau liền muốn Lam Linh Thế Gia tự nghĩ biện pháp. Căn cứ trung tâm chỉ huy, bao khỏa Đoạn Thu ở bên trong, tất cả cao tầng đều tại. Mọi người muốn ở chỗ này mở một hội nghị. Hội nghị nội dung chính là ứng đối như thế nào lần này Đông Phương Chi Tinh nguy cơ. Máy móc muội từ Thúy Nhi đầu tiên cho mọi người phân tích thế cục bây giờ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cơ giới tộc muốn công phá Đông Phương Chi Tinh hiển nhiên không có khả năng. Trừ phi tại đến 20 cái máy móc quân đoàn, đồng thời toàn lực tiến công, cho nên trước mắt Đông Phương Chi Tinh còn có thể tiếp tục phòng thủ. Nhưng nếu như cơ giới tộc không muốn nhanh lên kết thúc, như vậy trận chiến tranh này tối thiểu có thể đánh 2 năm. Cuối cùng thua trận khẳng định là Đông Phương Chi Tinh, bởi vì Đông Phương Chi Tinh không có trợ giúp, mà lại cơ giới tộc khoa học kỹ thuật cùng nhân khẩu đều so Đông Phương Chi Tinh có ưu thế thật. Lớn, mê vụ hải vực thăm dò thế nào? Đoạn Thu hỏi, Thúy Nhi lập tức trả lời, thăm dò một nửa, đằng sau vô cùng nguy hiểm, điểm này có thể hỏi Nhã Nhi. Elika hai người, ánh mắt nhìn về phía tinh linh công chúa Elika. Nàng đầu tiên là cười cười, về sau nói, hội trưởng, mê vụ hải vực rất lớn, một bộ phận kết nối lấy phong ấn đại lục, một bộ phận kết nối lấy một mảnh không có thăm dò qua khu vực. Nếu như căn cứ lớn nhỏ tính toán, chúng ta chỉ thăm dò 1/10, chỉ cần đi vào mê vụ hải vực 2000 km. Liền sẽ vô cùng nguy hiểm, ở đâu là vương cấp mới có thể thăm dò khu vực. Chúng ta ở bên trong phát hiện không ít đặc thù hòn đảo. Có thiêu đốt lên hỏa diễm hòn đảo, có rơi xuống blizzard mưa đá hòn đảo. Những hòn đảo này bên trên cấp thấp nhất quái vật đều là vương cấp. Không cần lo lắng mê vụ hải vực nội bộ ừm. Ta hiểu được, về sau Thúy Nhi tiếp tục nói. Ta đề nghị tổ kiến một cái tinh nhuệ vũ trụ hạm đội. Không cần quá đánh nữa hạm, chỉ cần tốc độ nhanh chiến hạm cùng tính bí mật có thể tốt chiến hạm. Nếu có thể đăng lục tác chiến, dạng này chúng ta có thể trợ giúp những người khác, hoặc là ghi chép cướp đoạt một chút tài nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, sau đó đám người liền nói ý tưởng của họ. Cuối cùng thông qua được một chút quyết định, tổ kiến một cái vũ trụ hạm đội, tăng cường mê vụ hải vực kiến thiết, cái khác tài nguyên toàn bộ cho cơ giáp cùng ám năng lượng bộ môn. Tiết Nguyệt Lực chấp hành vẫn luôn rất cấp tốc, vũ trụ chiến hạm đoạn thu trực tiếp mua sắm, đoạn thời gian này kiếm lấy không ít hắc ám tệ, đều là xuất thủ cự thú trên người vật tư có được. Mua 3 chiếc vũ trụ chiến hạm. Mà lại là rất mạnh loại kia, 2 chiếc công kích loại hình vũ trụ chiến hạm, 1 chiếc vận chuyển cùng phụ trợ loại hình vũ trụ chiến hạm mini công kích loại hình vũ trụ. Chiến hạm được mệnh danh là Phi Long, mặt khác 1 chiếc phụ trợ chiến hạm được mệnh danh là Huyễn Thần. Phi Long hào công kích chiến hạm có hơn 2.000 mét dài 7 hơn 100 mét rộng, độ cao có hơn 500 mét, một môn hành tinh cấp bậc chủ pháo. Hơn 20 ổ phó pháo, có phòng ngự bình chướng, ma đạo trận pháp, đạn đạo máy phát xạ chờ. Thấp nhất tiêu chuẩn là hơn 1.000 người, cao nhất có thể lấy dung nạp 3 người người, mà huyễn lại khác biệt, lấy 1 chiếc ngoại trừ vận chuyển, còn có một số phụ trợ công năng, tỉ như chữa bệnh, cứu viện loại hình, huyễn thần hào tàu vận tải liền lớn, có hơn 5.000 mét dài. 2 chiếc Phi Long hào cộng lại đều không có cái này 1 chiếc lớn. Đương nhiên, vũ trụ chiến hạm đều có các tác dụng. Phi Long hào là công kích loại hình vũ trụ chiến hạm. Mà huyễn thần hào thì là vận chuyển cùng phụ trợ loại hình vũ trụ chiến hạm mini hậu cần tiếp tế. Không gian trợ giúp, vơ vét chiến trường loại hình. Huyễn thần hào đều có thể đảm nhiệm mini vì tổ kiến cái này hạm đội. Ánh trăng căn cứ bắt đầu điều phối nhân thủ, Tiết Nguyệt Long Mạch bên kia cũng trợ giúp đến đây không ít người. Trải qua chừng 1 tuần lễ chỉnh đốn, 3 chiếc chiến hạm nhân thủ toàn bộ giải quyết, 7 tên vương cấp cường giả tọa chấn, Nhã Nhi, Elika, Hồng Y, Philomena, Karina còn có từ Long Mạch trợ giúp tới Succubus Tiểu Mỹ. Ngoại trừ vương cấp cường giả, còn có 3 cái bộ đội cơ giáp. Mỗi cái bộ đội cơ giáp đều có 500 người, cũng chính là có 1.500 người bộ đội cơ giáp bố trí tại vũ trụ trên chiến hạm Mini. Nguyệt Quang quân đoàn, Ám Dạ quân đoàn, Tinh Thần quân đoàn đều có một cái tinh nhuệ tiểu đội gia nhập. Huyễn Thần Hào bên trên có hơn 50 chiếc đăng lục phi thuyền. Hơn 3.000 đỡ có thể tại vũ trụ cùng bên trong tinh cầu bộ chiến đấu chiến cơ. Trải qua tính toán. Thánh cấp cường giả có tiếp cận 500 người, cái khác đều là thiên cấp cường giả. Hạm đội tổ kiến hoàn tất, về sau liền bắt đầu trợ giúp Đông Phương Chi Tinh, lần trước mang về 2 chiếc cơ giới tộc vũ trụ chiến hạm. Trực tiếp để Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật tăng lên rất nhiều. Mà lần này mục tiêu chính là đột kích một chút cơ giới tộc chiếm lĩnh hòn đảo. Đương nhiên, còn có thể cứu viện binh Lam Linh Thế Gia nhiệm vụ. Lam Kỳ Nhi gia tộc lập tức liền muốn bị cơ giới tộc cho công kích. Đoán chừng ngay tại trong 1 tháng cơ giới tộc liền có thể thúc đẩy đến Lam Linh Thế Gia lãnh địa. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không ngồi yên bên cạnh, Lam Linh Thế Gia dù sao ủng hộ qua Nguyệt Quang Công Hội. Hết chương.